Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 478 sắp đã đến thịnh thế đấu giá hội. U Nguyệt mấy người hướng cửa nhìn lại, Cửu Tiếu Thiên cùng Liên Trạch từ bên ngoài đi đến. Các ngươi như thế nào tới? Chúng ta ở bên ngoài quá thời điểm. Nghe được có người nói lên các ngươi tên, liền nghĩ tới đến xem các ngươi có ở đây không. Không nghĩ tới thật đúng là các ngươi. Cửu Tiếu Thiên đi tới nói, Thù đại ca ngươi còn không có hồi Trung Châu? Âu Dương Phi hỏi. Liên Trạch huynh mời ta đến Vạn Thanh Điện làm khách mấy ngày, cho nên này hành trình liền gác lại xuống dưới. Cửu Tiếu Thiên nói, bất quá ta gần nhất cũng sẽ không hồi Trung Châu, vì sao? Hiên Viên các hạ tháng sau ở Trung Vực có cái đại đấu giá hội. Ta ngày hôm qua cùng sư phó của ta liên hệ thượng, hắn làm ta đi Trung Vực cùng hắn hội hợp. Cửu Tiếu Thiên nói, các ngươi khi nào đi Trung Vực? Sớm nói còn có thể kết bạn đâu. Bắc Cung Đường đem chụp hào lấy ra tới nhìn nhìn, nói, chúng ta còn có gần 20 ngày, các ngươi còn đi bài hào. Liên Trạch nhìn đến quen thuộc bảng số, nói, không phải nói tới nơi này liền tìm ta, ta tới cấp các ngươi an bài sao? Các ngươi đến nơi đây đã bao lâu? Có mấy ngày rồi. U Nguyệt nói, các ngươi Vạn Thanh Điện đại môn quá cao, chúng ta đi cũng không thấy được ngươi. Ngươi đối Vạn Thanh Điện ý kiến rất đại nha. Cửu Tiếu Thiên cười nói, ăn ngay nói thật mà thôi. U Nguyệt nhún nhún vai, hơn nữa chúng ta chọc tới ngươi Vạn Thanh Điện người, lại đi tìm ngươi chỉ sợ chính là chui đầu vô lưới. Là các ngươi cùng Hạ Oánh Oánh bọn họ nổi lên xung đột. Liên Trạch kéo qua cách bách cái bàn ghế dựa ngồi xuống. Đúng vậy, các ngươi vừa rồi không thấy được. Này Hạ gia người đều tìm tới sao? U Nguyệt ám phúng. Này hẳn là Hạ Trung cùng Ngô Xảo Xảo là mẫn y. Liên Trạch nói, chúng ta phó điện chủ đem Hạ Oánh Oánh bọn họ tất cả đều nhốt lại, cho nên ta Vạn Thanh Điện vẫn là công chính. Ta cũng nghe nói, còn nghe nói kia Hạ Trung đi tìm phó điện chủ, kết quả bị hung hăng phê một đốn đâu. Cửu Tiếu Thiên mấy ngày này đều ở tại Vạn Thanh Điện, đối với những cái đó truyền đồn ào huyên náo tin tức vẫn là biết một ít. Hạ Oánh Oánh bọn họ bị nhốt lại. U Nguyệt nhướng mày, như thế nàng không nghĩ tới? Phó điện chủ quát lớn nghỉ mát chung, không được Vạn Thanh Điện người đến gây chuyện sự, cho nên này hẳn là Hạ Trung cá nhân hành vi. Ngươi cũng không thể bởi vậy oan uổng chúng ta. Liên Trạch giả y ủy khuất nhìn Tư Mã U Nguyệt, liền tính các ngươi kia phó điện chủ còn tính minh lý lẽ, nhưng các ngươi trẻ tuổi cũng ném các ngươi thanh danh, các ngươi bên trong người biết các ngươi là bộ dáng gì? Chính là mọi người xem đến lại là các ngươi trẻ tuổi ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài. Tư Mã U Lân nói, điểm này xác thật không tốt. Những cái đó từ tiểu ở Vạn Thanh Điện lớn lên người xác thật nảy sinh kiêu ngạo tính tình, bất quá kia cũng chỉ là số ít, đại bộ phận trẻ tuổi vẫn là trưởng thành tương đối tốt. Liên Trạch nói. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, không tỏ ý kiến, dù sao này cùng các nàng cũng không gì quan hệ, bọn họ cũng không cần thiết vì thế tranh luận cái gì. Mà khách điếm mặt người tắc cảm thấy thế giới huyền huyễn. Liên Trạch làm một điện chi chủ, Vạn Thanh Điện ai không quen biết, chính là xem bọn họ vừa rồi đối thoại, Liên Trạch vẫn luôn đều ở vì Vạn Thanh Điện giải vây a. Tựa hồ là không nghĩ đối phương chán ghét chính mình tông phái. Cái này làm cho đại gia đối thân phận của hắn càng thêm tò mò. Lại liên tưởng đến nàng khế ước thú. Ba con siêu thần thú à? Liền tính là Hạ Oánh Oánh bọn họ loại này thiên chi kiêu nữ đều không có tư cách có được. Càng không kia thực lực có được. Thù đại ca, ngươi nói cái kia đấu giá hội rất lớn sao? Cứ nhiên liền sư phó của ngươi bọn họ đều phải đi. Kia mặt khác khu vực người sẽ đi sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Nghe nói là rất nhiều năm không có lớn như vậy. Bán đấu giá đồ vật cấp bậc đều rất cao. Tỷ như linh khí, thấp nhất đều là thần cấp. Hơn nữa chủng loại phồn đa. Còn có rất nhiều hy hữu đồ vật, Liên Trạch nói. Các lục địa hẳn là đều có người muốn đi. Chúng ta Vạn Thanh Điện liền thu được có thiệp mời. Không có thiệp mời người còn đi không được, vì cái gì không ở chung vây tổ chức này đấu giá hội. Ngược lại ở bên ngoài, Tư Mã U Nguyệt có chút khó hiểu. Nghe nói là vì rèn luyện những cái đó tiểu bối đi. Lần này đều là bọn tiểu bối toàn quyền phụ trách. Tựa hồ sẽ quan hệ đến hiên viên các tương lai người cầm quyền, Liên Trạch nói. Những cái đó hậu bối nghe nói đều ở bên ngoài quản lý sự vụ U Nguyệt. Các ngươi muốn đi tham gia đấu giá hội không? Cửu Tiếu Thiên hỏi. Không nhất định, xem thời gian có đủ hay không đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Có thể từ các châu mời người đi tham gia đấu giá hội khẳng định thực hấp dẫn người. Chính là các nàng đi bên kia sau muốn đi trước cứu người. Sự tình sẽ như thế nào là cái dạng gì cái trạng huống? Nàng hiện tại cũng nói không rõ. Nếu thời gian kịp nói, đi xem cũng không tồi. Nếu tình huống tương đối phức tạp nói, chúng ta đi trước tham gia đấu giá hội lại trở về cũng đúng, Bắc Cung Đường nói. Dù sao nhiều năm như vậy đều đợi, chúng ta cũng không vội này hai tháng. Nàng nhìn ra được U Nguyệt đối kia đấu giá hội hứng thú. Không nghĩ bởi vì chính mình sự tình làm nàng đi không được. Chúng ta đi trước nhìn xem tình huống lại làm quyết định đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, các ngươi đang nói sự tình gì? Cửu Tiếu Thiên không rõ. Nói ngươi cũng không biết, Tư Mã U Nguyệt tặng hắn cái ngươi không hiểu ánh mắt. Sau đó đối Liên Trạch nói. Nếu chúng ta tưởng hiện tại rời đi, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Đương nhiên có thể, Liên Trạch cười nói. Hiện tại đi đều có thể, ta đi tính tiền, Âu Dương Phi lên. Đi quầy tính đã nhiều ngày dừng chân phí. Trưởng quầy Ba Lưu cho bọn hắn tính hảo chướng. Nói, các ngươi chủ chính là Thiên Tự Hào 4 gian phòng. Một gian một ngày 15 khối trung phẩm tinh thạch. Ở Cửu Thiên, tổng cộng là 540 khối trung phẩm tinh thạch. Cấp Âu Dương Phi lấy ra 540 cái trung phẩm tinh thạch. Mày cũng chưa chớp một chút. Bọn họ đồ vật đều là tùy thân mang theo. Trong phòng cái gì đều không có. Mấy người trực tiếp rời đi khách điếm. Đi trước truyền tống trận quản lý địa phương. Kia truyền tống trận liền ở trong thành. Cách bọn họ trụ địa phương cũng không phải đặc biệt xa. Mấy người đi rồi nửa giờ liền đến. Liên điện chủ, ngài tới thị sát sao? Một cái quản lý người nhìn đến Liên Trạch. Chạy nhanh chạy tới, này truyền tống trận Vạn Thanh Điện trực tiếp phái người quản lý. Cũng không thuộc về thành chủ phủ. Không phải, Liên Trạch nói, ta mang mấy cái bằng hữu lại đây. Bọn họ muốn đi chung vực, Liên Điện chủ. Này nhưng không có biện pháp, quản lý người ta nói. Này truyền tống trận hôm nay buổi sáng thời điểm liền hỏng rồi. Chính tìm Hách Đại Sư tới chữa trị đâu, hỏng rồi. Hách Đại Sư nói như thế nào? Hách Đại Sư nói ít nhất cũng 3 ngày thời gian mới có thể chữa trị hảo, quản lý người trả lời. Nói, Liên Trạch xoay người đối Tư Mã U Nguyệt bọn họ nói. Hách Đại Sư là trận pháp Đại Sư. Hắn nói muốn 3 ngày kia hẳn là được. Các ngươi nếu đã lui phòng, không bằng đi Vạn Thanh Điện trụ 2 ngày đi. Tiểu Mộng nắm Tư Mã U Nguyệt tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn nàng một cái, gật đầu nói, cũng hảo, vậy phiền toái Liên Điện chủ. U Nguyệt, ngươi cũng là trận pháp sư, không nghĩ đi xem kia truyền tống trận vấn đề. Cửu Tiếu Thiên hỏi, hết chương.